Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, Thất Tử Thẩm Phán. 40. Máu và lửa. Máu và lửa là Targaryen gia tộc tộc lời nói châm ngôn. Cứ việc Nam Hải bởi vì chung quanh tiếng vang không có nghe quá rõ ràng, nhưng hắn hay là rất quen thuộc đoạn văn này phát âm. Thế là sau khi nghe biểu lộ sững sờ, lúc trước chúng ta dùng 3 đầu rồng chinh phục Westeros, bây giờ chúng ta có 13 đầu. Eddara tu nữ cúi đầu nhìn biểu lộ kỳ quái Nam Hải, hơi có vẻ đục ngầu. Hai con mắt màu xanh lam ở trong nổi lên chính là một cỗ khắc cốt minh tâm cừu hận, cùng đại thù sắp được báo khoái ý. Tương lai chúng ta khả năng có 23, 33, thậm chí 133 đầu. Nàng cùng nó nói là tại cùng Nam Hải đối thoại, không bằng nói đang lầm bầm lầu bầu. Người huynh trưởng gặp chuyện, phụ thân người bị bức về đảo Dragonstone, toàn bộ vương quốc đều đang cười nhạo hắn. Ta đây có thể chịu được, cũng không nghĩ để ý tới. Tóm lại là Eni tính tình quá mềm. Nhưng Visenya có thể nào như thế nhẫn tâm? Nàng sẽ trả giá đắt. Không sai, tất cả mọi người phải bỏ ra đại giới. Hôm nay bất quá là cái điểm xuất phát. Ngài đang nói cái gì? Nam Hải kinh ngạc trừng mắt đối phương hỏi thăm. Ẩn ẩn có loại dự cảm không ổn. Ta nói, cho hay mở màn, tu nữ nhẹ giọng trả lời. Thành công hoàn thành thất tử thẩm phán nhiệm vụ. Người thu hoạch được đặc tính chiến sĩ chi tử. Nương theo lấy mồ hôi nhỏ xuống cùng tiếng thở dốc tăng lên. Mary kỵ sĩ nắm đấm lần lượt nện hướng dưới thân cái này không ngừng giãy giụa lấy hắc giáp địch. Nhân, mang theo tôm hùm bao tay sắt thép trên ngón tay dính đầy máu tươi. Nhưng địch nhân coi như bị đánh cho khuôn mặt mơ hồ cũng chưa hoàn toàn chết đi. Ngược lại giãy giụa phi thường kịch liệt. Chỉ là lần này kịch liệt cũng không tiếp tục bao lâu liền chán nản đã mất đi toàn bộ lực đạo. Mary kỵ sĩ không yên tâm lại nện mấy quyền. Cuối cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất bắt đầu thở hồng hộc. Mà một mực áp chế địch nhân tay phải Nancy đoàn trưởng đồng dạng gục ở chỗ này. Trên trán mồ hôi không chỗ ở hướng kề sát trên đồng cỏ nhỏ xuống. Địch nhân sau cùng giãy giụa khí lực phi thường lớn. Cũng không rõ ràng vì sao có thể bộc phát ra lớn như thế lực đạo. Thậm chí trói buộc nó hai chân Renly giờ phút này cũng đã tình trạng kiệt sức. Thấy địch nhân không động đậy được nữa về sau, nằm sấp ôm nó hai chân hắn triệt để buông lỏng xuống. Thân thể lật một cái, nằm ngửa tại trên đồng cỏ miệng lớn thở hổn hển. Vũ trụ ánh nắng nồng đậm. Cảnh vật chung quanh ở trong tràn ngập vô số ồn ào náo động. Kia là bốn phương tám hướng quần chúng vây xem phát ra kêu la. Bọn hắn đối với trên sân hết thảy kích động vạn phần. Khác nhau là có phẫn nộ, có hưng phấn, sân đấu võ cửa vào khu vực tựa hồ có binh sĩ vọt tới. Nhưng lại bị một đội chiến sĩ chi tử ngăn cản. Khóe mắt liếc qua có thể nhìn thấy bọn hắn tựa hồ cái xung đột. Một phương hướng khác thẩm phán trên ghế, vị kia Remembrance thánh đường bạch bào chủ giáo bình chân như vậy ngồi tại chỗ. Mà bên cạnh hắn lão thái thái thì đứng lên hướng hắn kêu la cái gì. Chỉ là khoảng cách quá xa, căn bản nghe không rõ lời nói, nàng có thể là nhận thua. Không phải không có tin tức nổi lên, nhưng Renly lúc này cũng không suy nghĩ nhiều kiểm tra vừa mới đản sinh tin tức. Cùng nó phía sau đại biểu hàm nghĩa, dưới mắt hắn mệt hồng hộc mang thở, vị trí trái tim còn không ngừng truyền đến từng trận nhói nhói. Đại não bản năng muốn chạy không, muốn nằm xuống nghỉ ngơi, không nguyện ý suy nghĩ khác. Đáng tiếc hắn loại này nghỉ ngơi không bao lâu liền bị người cắt đứt. Lặng yên thay thế nguyên bản màu sắc màu sáng băng lam hai mắt mờ mịt nhìn trời thời khác. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, sát theo đó hắn liền cảm giác có người ngồi quỳ chân tại bên người mình. Đang muốn quay đầu nhìn lại, một cỗ lay động lực đạo lại làm cho bộ ngực hắn đột nhiên một im lìm. Sau đó không tự chủ được ho khan. Người người chạy thế nào cái này đến rồi? Runley vốn là muốn phá mắng, nhưng nghiêng đầu về phía sau lại phát hiện lay động mình chính là mặc một bộ bạch bào nữ hài Laia. Thế là lời nói chuyển biến thành kinh ngạc chất vấn. Đáng tiếc vị này hiển nhiên không có năng lực trả lời vấn đề của hắn. Bây giờ chính mặt mũi tràn đầy lo nghĩ dắt lấy cánh tay của hắn. Muốn để hắn đứng dậy, vẻ mặt này để chính kinh ngạc lấy Runley khẽ giật mình. Cứ việc có chỗ mờ mịt, nhưng cũng không do dự mảy may, không để ý mình toàn thân trên dưới không có gì khí lực. Cắn răng tại đối phương nâng đỡ đứng dậy, sau đó hắn vừa định chào hỏi ngoài một thước hai vị tê liệt ngã xuống đồng bạn đứng dậy. Một trận che đậy ánh nắng mát mẻ cảm giác lại đột nhiên giáng lâm. Dưới chân mặt đất cũng có một đạo dã thú cái bóng sinh ra. Đồng thời nhanh chóng lớn mạnh. Runley trong lòng một cái lộp bộp, không tự giác ngửa đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một con rồng, một đầu có màu vàng sẫm lân phiến, hai cánh triển khai phảng phất che khuất bầu trời rồng. Cái này rồng từ sân đấu võ phía sau bầu trời lao xuống mà đến, xuất hiện vô thanh vô tức, thậm chí cả đợi đến mọi người phát hiện lúc, nó đã đến sân đấu võ trên không chỗ. Toàn bộ hoàn cảnh bởi vậy bỗng dưng yên tĩnh. Tiếp theo kinh hoàng kêu to giống như là biển gầm sóng sau cao hơn sóng trước. Hỗn loạn chợt hiện, tất cả mọi người vội vàng hấp tấp chạy về phía khán đài lối ra. Một chút đứng tại hai bên quan sát các bình dân càng là không chút do dự xoay người chạy. Chỗ cao quan sát đi. Toàn bộ sân đấu võ tựa như là một tòa bị mãnh nhiên nổ tung nhà cao tầng. Vô số đá vụn cho bụi hướng phía bốn phương tám hướng sụp đổ khuynh tiết đi. Bãi cỏ xanh bao trùm sân đấu võ bên trong. Không dùng đến Runley nhắc nhở. Nằm hai cái chiến sĩ chi tử đã liên tục không ngừng bò lên. Nancy đoàn trưởng bên cạnh bò bên cạnh tức miệng mắng to. Luận võ thua liền vận dụng rồng. Nhà Targaryen người sống nên đều dưới Seven Pointed Star. Một bang kỹ nữ nuôi cẩu tạp chủng. Hắn này sẽ hoàn toàn không có lo lắng đoàn trưởng hình tượng. Chửi rủa dáng vẻ lộ ra giống như là một cái không sợ trời không sợ đất tiểu lưu manh. Chỉ là thần sắc hơi có vẻ tuyệt vọng. Nhưng hắn bò dậy sau nhưng lại chưa trực tiếp chạy trốn. Mà là hướng phía cách đó không xa gãy xương hai chân Owen kỵ sĩ chạy tới. Murray kỵ sĩ lúc này cũng chạy hướng vị kia thêm gần may mắn còn sống sót mái tóc xù song bào. Thai, đồng thời cũng không quay đầu lại hướng Runley kêu lên, bảo hộ nữ hài đi trước. Kỳ thật vô dụng hắn nói, Runley đã lôi kéo đầy mặt kinh hoàng nữ hài hướng phía sân đấu võ nơi hẻo lánh chạy tới. Đáng tiếc không có chạy mấy bước, cái kia rồng lại đột nhiên hướng hắn lao xuống mà đến. To mà phẫn nộ tiếng giống nương theo lấy một đạo màu đỏ sậm long diễm đột nhiên dâng trào mà đến. Thời khắc nguy cấp, Runley bỗng nhiên ôm Laia ngã nhào xuống đất. Sóng nhiệt từ trên không đột kích, mấy sợi sợi tóc tựa hồ bởi vậy bị đốt cháy khét. Thậm chí khét lẹt mùi hiện lên, nhưng góc độ may mắn, cả người cũng không có bị cái này long diễm thiêu đốt đến. Nằm dạp trên mặt đất hai người khó khăn lắm tránh thoát lao xuống mà đến liệt hỏa. Nhưng bọn hắn sau lưng có ít người liền không có vận tốt như vậy chạy Murray kỵ sĩ phản ứng nhanh. Chóng hướng mặt bên bổ một cái, miễn cưỡng tránh thoát long diễm. Nhưng hắn cách đó không xa mái tóc dù thân ảnh cùng còn không có chạy đến Owen kỵ sĩ chỗ Nancy. Đoàn trưởng lại chỉ tới kịp nổi giận gầm lên một tiếng. Liền hoàn toàn bị liệt hỏa nuốt mất. Sóng nhiệt mãnh liệt, nhìn chăm chú lên nơi xa từ trên trời giáng xuống khủng bố biển lửa. Chân gãy Owen kỵ sĩ muốn rách cả mí mắt. Sau đó hắn mắt nhìn long diễm phía sau hai vị kia may mắn còn sống sót đồng bạn. Cắn răng cầm lấy bên cạnh trường kiếm ra sức ném hướng cái kia cúi người mà qua màu vàng sẫm cự long. Trong miệng gầm thét kêu to. quái vật hướng ta đến, đáng tiếc kiếm của hắn cũng không đánh vào mục tiêu trên thân. Cự Long cũng không để ý tới hắn, mà là tại trên bầu trời chuyển cái ngoặt về sau, hướng về đường tới quay người nước xoáy. Đi chết đi, ngươi quái vật này. Lúc này Ronly vừa mới bò người lên, một đạo quen thuộc tiếng nói lại đột nhiên từ phía sau xuất hiện. Nhịn không được quay đầu nhìn lại, Mary kỵ sĩ lúc này chính ra sức cầm trong tay một thanh từ mặt đất nhặt lên trường mâu kéo cánh. Tay quăng về phía lao xuống mà tới bầu trời Cự Long. Cùng Owen kỵ sĩ khác biệt, hắn mâu chính giữa tầng trời thấp phi hành Cự Long phần bụng, nhưng mà lại không có tạo thành tổn thương chút nào. Mau dẫn nữ hài rời đi cái này. Hướng Ronly bên này tuyệt vọng giống lớn một tiếng về sau, tay cầm tấm thuẫn Mary kỵ sĩ bước chân lui lại lấy cong người liền chạy. Đáng tiếc trên bầu trời Cự Long bất quá hát hơi một cái, một cỗ màu đỏ sậm liệt hỏa liền trực tiếp quấn tại cái kia chạy trốn thân ảnh phía trên. Thậm chí tuyệt vọng hỗn tạp phẫn nộ gầm rú trở nên khàn giọng lại ngột ngạt. Toàn thân liệt hỏa bao khỏa cao lớn thân ảnh giãy giụa lấy tê liệt ngã xuống tại khán đài biên giới. Run rẩy dần dần yếu ớt, sau đó cái kia rồng lại tiếp tục tại bầu trời bên trong chuyển cái vòng. Một đôi màu đỏ sậm đôi mắt tại dưới ánh mặt trời hiện ra băng lãnh vẻ bạo ngược. Thân thể khổng lồ hướng phía Ronly phương hướng lao xuống đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ